chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3868, chương 3779, tự bế thánh cái túi. Lúc đó Tề Bạch Y đưa Vương Đại Đông lúc rời đi, cũng không phải là theo trong cánh cửa đi thẳng đến Hoa Quốc Phong Đô, mà chính là lấy đại năng lực đem Vương Đại Đông ngang truyền, trực tiếp theo U Minh ngang chuyển tới địa cầu chỗ Thái Dương hệ Mộc Tinh bên cạnh. Tuy nói tại Mộc Tinh bên cạnh, nhưng khoảng cách Mộc Tinh bầu khí quyển còn có mấy trăm dặm khoảng cách. Vương Đại Đông nhìn lấy cái kia khỏa hành tinh xanh, tâm lý đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Màu trắng kén lớn tốc độ thực cũng không bận bịu, so Vương Đại Đông hết tốc độ tiến về phía trước còn nhanh hơn mười mấy lần. Nhưng Vương Đại Đông liếc mắt, ấn theo tốc độ này, hắn ít nhất phải hơn một tháng mới có thể trở về đi. Cái này một tháng thời gian, Vương Đại Đông cũng không rơi xuống. Toàn bộ hành trình đều đang tiêu hóa Tề Bạch Y cho hắn tin tức. Đầu này tin tức là làm sao rời đi cái này trắng kén. Vương Đại Đông mới biết được, cái này màu trắng kén lớn thực là Tề Bạch Y lột xác biến thành. Bản thân cũng là một kiện siêu cấp cường đại bảo bối. Cái này khiến Vương Đại Đông không thể không bội phục Tề Bạch Y bá lực. Một kiện bảo bối như vậy nói đưa thì đưa, muốn là Tề Bạch Y có cái này trắng kén kề bên người, hắn cùng Tề Bạch ai thua ai thắng còn không nhất định đây. Làm Hắc Tịch biết cái này trắng kén là Tề Bạch Y lột xác về sau, trong lòng nhất thời thì không vui. Dựa vào cái gì Vương lột ra vận khí cứ như vậy tốt? Không có thiên lý a. Cái này lột xác mạnh mẽ như vậy, sao không như đem hắn luyện thành ngươi một bộ phân thân? Nhiều cái phân thân nhiều cái bảo hộ. Hắc Tịch cười hắc hắc, tâm lý lại tại oán thầm. Ấn ngươi cái này gây chuyện bản sự, không chừng có một ngày sẽ bị chơi chết. Vương Đại Đông không biết Hắc Tịch trong lòng là nghĩ như thế nào. Bất quá nó nói câu nói này cũng không phải là không có đạo lý. Luyện phân thân, hắn sở trường nhất, hắn đã cầm tới rời đi cái này kén lớn pháp môn. Tại phối hợp Vương Đại Đông số 2 lúc gần đi cho hắn vô cực luyện khí thật hiểu. Luyện hóa cái này trắng kén không thành vấn đề. Chỉ bất quá bây giờ thời gian cấp bách, Vương Đại Đông không tâm tư đi luyện hóa. Đoạn đường này cũng liền miễn cưỡng luyện hóa 10%. Tới gần tầng khí quyển địa cầu, theo trong vũ trụ nhìn tiếp, Vương Đại Đông sắc mặt đột nhiên thì đêm đen tới. Không biết tại sao, tại Hoa Quốc lại một đạo ngút trời huyết sát chi khí. Trên không trung hình thành một cái to lớn huyết sắc phong nhãn. Xem ra phi thường khủng bố. Lúc này, theo thổ tinh bên kia truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét. Người cái nữ nhân điên này. Sau đó ngay sau đó là vô cùng vô tận hỗn độn loạn lưu cọ rửa mà đến. Đem Vương Đại Đông trực tiếp thổi tới trên mặt trăng. Đem mặt trăng mặt ngoài đâm vào một cái trăm dặm hố to. Nếu không có trắng kén hộ cái này một chút Vương Đại Đông đoán chừng chính mình đến tan ra thành từng mảnh không thể. Đồng thời, hắn một trận lòng còn sợ hãi, chỉ cảm thấy cái kia điên cuồng nói tiếng âm rất quen tai. Bạch, một đạo lạnh lẽo lưu quang theo mặt trăng trên không lướt qua. Một giọt lóng lánh huyết dịch sa sút, đụng vào mặt trăng mặt ngoài. Trong chớp mắt, khí tức băng hàn thì phủ kín tháng này bóng. Những nơi đi qua đều đóng băng. Ngoạn tào. Vương Đại Đông tại cái kia luồng khí lạnh đến thời khắc đã chạy đến không trung, sắc mặt tái nhợt nhìn lấy dưới chân địa mới bị sông băng bao trùm, mà cái này vẻn vẹn chỉ là ngẫu hồng một giọt máu mà thôi. Vương Đại Đông vội vàng né ra, xông vào tầng khí quyển địa cầu bên trong, một cỗ quen thuộc vị đạo bao vây lấy hắn, để hắn không gì sánh được cảm giác thân thiết. Đây chính là nhà vị đạo Đông Á mặt biển phía trên. Một đạo gió lốc chính đang lặng lẽ hình thành. Phong nhãn to lớn, khoảng chừng trên trăm cây số rộng, những nơi đi qua, cuốn lên ngập trời sóng lớn. Tuyệt không tất trong phim ảnh hàng trong biển gặp phải bất luận cái gì sóng biển kém. Ở trong cơn bão táp, sừng sững cái này một cái vóc người taxi đâu người, cũng có thể làm nó không phải người. Nó chỉ là một người mặc y phục đại thử, một thân tông bộ lông màu đỏ, lồng ngực bắp thịt thật cao gồ lên, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Hắn mang theo sóng lớn một mực lên phía bắc, nửa giờ sau thì đến Hoa Quốc ven biển. Một cổ áp lực khí tức tại ven biển tràn ngập, mọi người cảm giác áp lực không gì sánh được. Thiên đen kịt, liền phảng phất tận thế hàng lâm đồng dạng. Một khỏa tha duệ hỏa hồng cái đuôi sao băng trong đêm tối vô cùng dễ thấy. Thánh cái túi cũng phát hiện, giờ phút này còn chưa tới nơi mục đích, nhưng nó mí mắt thì lập tức cuồng loạn lên. Có một loại không tốt cảm giác, nó sợ cái kia sao băng đụng vào chính mình, thì chuyển một cái phương hướng. Cái này chuyển một cái có thể không phải, đông âm thì gặp nạn, có thể thánh cái túi mí mắt vẫn là đang nhảy. Nó luôn cảm thấy, cái kia sao băng cũng là hướng chính mình đến, tránh là trốn không thoát, chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn trở. Sau đó, nó tụ tập phong bạo chi lực toàn lực ngăn cản cái kia khỏa sao băng. Cái kia khỏa sao băng lại một mực thế như trẻ tre, giống như một khỏa đạn xuyên giáp đánh xuyên lớp kín thật dày vách tường sau đánh vào nó nói trên. Thân thánh cái túi đồng tử đột nhiên co lại, kêu thảm một tiếng, theo vân đoan rơi vào trong biển. Nó ngưng tụ phong bạo cũng theo đó tiêu tan di. Bàng hoàng đông âm trong nháy mắt thì buông lỏng một hơi, nhưng vẫn là bị nước biển chìm không ít địa phương, tổn thất nặng nề, tại tăng thêm trước đó không lâu bị thương, đông âm cũng thật là không may. Thánh cái túi cũng cảm thấy mình rất không may. Nó trong tay ôm lấy một cái màu trắng kén lớn so với nó còn cao hơn một số. Giờ phút này, nó hận không thể đem cái này màu trắng kén lớn xé nát. Mà kén lớn bên trong Vương Đại Đông lại mắt trợn tròn. Ngoạt tào, tại sao là ngươi cái này so? Thánh cái túi nghe xong, thanh âm này làm sao có chút quen tai. Đột nhiên, nó trong đầu linh quang nhất thiểm, nhất thời liền nghĩ đến Vương Đại Đông. Nó nhất thời giận, quả nhiên là ngươi đang giở trò. Vương Đại Đông ở bên trong lúng túng nói, ta nói, không phải cố ý ngươi tin không? Tin ngươi cái quỷ, ngươi cho bổn tọa đi chết đi. Thánh cái túi cả giận nói, theo trong biển bay đến trên trời, cầm trong tay cường đại phong chi pháp tắc, bỗng nhiên đánh vào màu trắng kén lớn phía trên. Một giây sau liền để nó càng thêm nói mắt trợn tròn. Tại nó phong chi pháp tắc dưới, cái này kén lớn thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này, ta, quá vô lại, cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Ta thật không phải cố ý muốn đụng ngươi. Nhìn lấy thánh cái túi nổi trận lôi đình bộ dáng, Vương Đại Đông rất là vô lương nói ra. Nhưng hắn càng như vậy, thánh cái túi thì càng khí. Hắn thật vất vả chuẩn bị cho Hoa Quốc ven biển đến như vậy một chút, không nghĩ tới bị tên tiểu tử khốn kiếp này pha trộn. Nó có thể không giận sao? Nó dùng oanh vài cái, xác định đây là vỏ rùa không thể nghi ngờ. Tiểu tử ngươi có bản lĩnh đi ra, làm cái gì rùa đen rút đầu? Thánh cái túi muốn một cái biện pháp, muốn chọc giận Vương Đại Đông để chính hắn đi ra. Thế nhưng là Vương Đại Đông căn bản không ăn hắn một bộ này. Ngươi có bản lĩnh tiến đến. Thánh cái túi tức giận đến muốn thổ huyết. Cái này mẹ nó cũng quá không biết xấu hổ. Tốt tốt tốt, ta hiện tại bắt ngươi không có cách. Ta cũng không tin ngươi cả một đời không ra. Thánh cái túi giận quá mà cười. Hắn thì thật không tin Vương Đại Đông không ra. Không dùng ngươi hao tâm tổn trí. Ta hiện tại liền đi. Vương Đại Đông cười lạnh nói. Kén lớn tại hắn không chế dưới, trong nháy mắt biến mất tại thánh cái túi trước mắt. Muốn chạy, thánh cái túi trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Cùng hắn so tốc độ, nó liền không có sợ qua ai. Bạch, nó dưới chân xuất hiện một đạo gió lốc, kéo lấy nó truy tại Vương Đại Đông đi. Bất quá phía dưới hắn cũng nhìn, bởi vì nó phát hiện Vương Đại Đông tốc độ còn muốn nhanh hơn hắn. Cái này để nó 10 phần tự bế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.